bình thường đều là cư ngụ ở trong động phủ thấp nhất trong Hỏa Lôi Sơn, mặc dù linh khí nồng đậm, ở trong mắt những đệ tử không cách nào tiến vào được chín thế lực lớn thì chính là một tồn tại cao cao tại thượng, nhưng thực tế ở Hỏa Lôi Sơn chẳng qua cũng chỉ là tiểu nhân vật bị người sai xử. Lần này Hỏa Hùng cấp 8 ở Hỏa Phần Sơn chẳng biết tại sao chạy ra bên ngoài, làm rối loạn khí tông đệ tử săn thú lấy thú đan. Cuối cùng Hỏa Kỳ Sơn cùng Hỏa Lôi Sơn rối rít phái ra đệ tử tới đó để tiêu diệt. Hỏa Kỳ Sơn phái ra một trưởng lão tu vi đạt tới đạo thánh hoàng cấp. Còn Hỏa Lôi Sơn trực tiếp phái ra 5 tên đạo tiên cao thủ tầng thấp nhất, trong đó có Hậu Thiên. Ở Hỏa Phần Chi Địa cùng Hỏa Hùng đánh một trận, dưới sự hợp lực của mọi người cuối cùng cũng tiêu diệt được thượng phẩm tiên thú Hỏa Hùng. Trong đó trưởng lão của Hỏa Kỳ Sơn Hỏa Tử Lâm bị chút ít thương tích. Hỏa Kỳ Sơn tới 6 người, chỉ còn lại 3. Hỏa Lôi Sơn thì thảm hơn, chỉ còn lại Hậu Thiên. Hậu Thiên đang lúc mọi người đều tức liền trộm lấy Hỏa Hùng đích thú đan rồi một đường chạy trốn như điên. 3 người Hỏa Kỳ Sơn sao có thể tâm cam để cho Hậu Thiên độc chiếm Hỏa Hùng đan. Liền bắt đầu một cuộc đuổi giết. Cuối cùng Hậu Thiên ở gặp phải Lôi Cương, liền đem hết thảy giá họa lên đầu Lôi Cương, cũng là giúp hắn trì hoãn thời gian. 3 người của Hỏa Kỳ Sơn sau khi Lôi Cương rời đi thì cũng đuổi theo, nhưng lại không nghĩ tới Hậu Thiên đánh một vòng tròn quanh ngọn núi rồi từ một chỗ khác vòng lại, rồi đi tới khí thành. Hắn tính mượn lực lượng tinh thuần của Hỏa Hùng đan nâng cao tu vi của hắn từ đạo tiên thiên giai tăng lên tới đạo thánh. Mà khí thành có thể hấp dẫn mấy vạn tên đệ tử của khí tháp tầng 5, nguyên nhân chính là giao dịch dễ dàng, quan trọng hơn là có một tòa bảo tháp tụ linh. Tương truyền, tụ linh tháp là do thành chủ đời thứ nhất của khí thành kiến tạo, ở trong tụ linh tháp tu luyện một năm, tương đương với 20 năm bên ngoài. Hơn nữa ở trong tụ linh tháp tu luyện không những giúp tăng tu vi cực nhanh mà còn ngăn trở không nảy sinh tâm ma. Đây là nơi tốt nhất cho người tu luyện đột phá. Không ít tán tu mạo hiểm nguy cơ cửu tử nhất sanh đi đến Hỏa Phần Sơn chính là vì có thể đạt được đầy đủ tiên thạch để tiến vào trong tụ linh tháp tu luyện. Hậu Thiên có đến 1 vạn viên tiên thạch nhưng cũng là hắn góp nhặt cả trăm năm mới có được con số lớn như thế. Chỉ cần ta hấp thu lực lượng ẩn chứa trong Hỏa Hùng đan là đủ để đột phá đạo tiên thiên giai. Đến lúc đó, địa vị của ta ở Hỏa Lôi Sơn cũng sẽ tăng lên, có cơ hội tiến vào động phủ cao hơn để tu luyện. Hậu Thiên lẩm bẩm nói, khoanh chân ngồi xuống, hai tay ấn quyết ở bụng. Trong tay có một hạt châu to bằng nắm tay phát tán ra linh khí thuộc tính hỏa tinh thuần, chính là Hỏa Hùng đan. Đang khi Hậu Thiên chuẩn bị nhắm mắt lại thì đột nhiên hiện cửa phòng bị mở ra. Hậu Thiên trong nháy mắt đem Hỏa Hùng đan ném vào trong giới chỉ chữ vật, mặt mày tức giận nhìn cửa phòng, nhưng chỉ chốc lát sau, Hậu Thiên phát hiện cửa mở nhưng không có ai tiến vào, không khỏi sửng sốt. Sau khi chậm rãi đóng kín cửa phòng, Hậu Thiên thở phào nhẹ nhõm. Lại càng mắng thầm, tụ linh tháp này làm trò gì vậy chứ? Dọa lão tử sợ chết khiếp. Hắn lần nữa chuẩn bị nhắm hai mắt lại nhưng rồi lại chần chờ chốc lát. Sau đó hắn đứng lên, trực tiếp đi tới cửa phòng cài then cửa lại cẩn thận. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc hắn quay đầu lại, thân hình tựa như bị sét đánh, con ngươi cấp co rụt lại, kinh hãi nói, ngươi là ai? Lôi Cương nhìn dáng vẻ kinh hãi của Hậu Thiên, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười nói, ta tới thu hồi đồ thuộc về ta. Bây giờ đã đến lúc trả lại cho ta rồi. Hậu Thiên sắc mặt hơi ngưng lại. Sau khi nhìn kỹ mắt Lôi Cương thì trầm giọng nói, đạo hữu, chúng ta có vẻ như không quen biết. Ta lấy đồ của ngươi khi nào chứ? Sắc mặt Hậu Thiên có chút ngưng trọng. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu tu vi của Lôi Cương. Bất quá, điều khiến hắn lúc này không dám khinh cử vọng động chính là tung tích của Lôi Cương quá mức quỷ dị, trước khi đi vào Hậu Thiên cẩn thận đã tra xét gian phòng này, tuyệt đối không có ai, mà người này tiến vào trong phòng, tất nhiên là vào lúc mà cửa phòng thoáng mở ra một chút khi nãy, thế nhưng với nhãn lực của hắn lại không hề phát hiện ra. Điều này có nghĩa là gì chứ? Người này rất có thể là cao thủ. Lôi Cương nhấc tay phải lên, mí mắt khẽ cụp xuống, cảm thụ linh ca hát. Nơi này so với bên ngoài linh khí nồng đậm hơn không chỉ gấp 10 lần không thôi, hơn nữa còn có thể khiến tâm thần của hắn trở nên thoải mái vô cùng, nơi đây tuyệt đối là nơi tu luyện lý tưởng nhất đối với mỗi một tu luyện giả. Hậu Thiên nhìn bộ dạng của Lôi Cương như thì sắc mặt cấp co quắp lại mấy phần, trong lòng suy đoán Lôi Cương không biết có phải là người của Hỏa Kỳ Sơn hay không, nhưng Hỏa Kỳ Sơn trong chuyến đi hỏa phần chi địa lần trước cũng không có người này a, hắn rốt cuộc là ai? Hậu Thiên thầm than, mắt nhìn Lôi Cương cũng không lên tiếng nói gì cả. Nếu Lôi Cương có thể vô thanh vô tức tiến vào gian phòng, hơn nữa còn là ở tụ linh tháp, tất nhiên phải có phần nắm chắc rồi. Dù sao thủ vệ trong tụ linh tháp cũng đều là cường giả đạo thánh, người bình thường tuyệt đối không dám ở nơi đây gây chuyện. A, mấy ngày trước, ngươi không phải nói đem hỏa hùng đan giao cho ta sao? Hiện tại, ta chính là tới để lấy hỏa hùng đan. Lôi Cương khóe miệng khẽ nhấc lên nụ cười, còn Hậu Thiên thì sắc mặt đột ngột thay đổi. Sau đó khuôn mặt cứng ngắc lừ lừ nhìn Lôi Cương, hắn đã nhớ lại chuyện cách đây không lâu, hắn muôn phần không ngờ được ban đầu hắn tùy ý tìm người lợi dụng sự kế kim thiền thoát xác, lại đụng phải cường giả quỷ dị như thế. Hậu Thiên cơ hồ hộc máu, trong lòng lại càng buồn bực. Sau khi lúng túng cười cười, Hậu Thiên cười khổ nói, đạo hữu, hôm đó là do Hậu Thiên sai, khi đó tại hạ bị bọn họ đuổi theo gấp rút, cũng là bất đắc dĩ, kính xin đạo hữu tha lỗi. Lôi Cương lắc đầu, nói, ngươi không sai, bất quá, hỏa hùng đan phải thuộc về ta. Hậu Thiên sắc mặt tái như gan heo nhìn Lôi Cương, cười khổ nói, đạo hữu, xem tu vi của ngươi sợ rằng hỏa hùng đan thượng phẩm cấp 8 này đối với ngươi cũng không có nhiều chỗ hữu dụng, nếu như đạo hữu nguyện ý, Hậu Thiên tất nhiên vô cùng cảm kích. Lôi Cương cười nhạt nhìn Hậu Thiên, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Hậu Thiên này đối với khí tháp tầng 5 có vẻ rất là quen thuộc, mà hắn lại đang muốn đi hỏa phần chi địa, có Hậu Thiên, hắn cũng bớt phiền toái nhiều chuyện. Suy tư chốc lát, Lôi Cương cười nói, hỏa hùng đan đối với ta đúng là vô dụng, hơn nữa, để cho ngươi cũng có thể. Hậu Thiên sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh lại trở nên cẩn thận, liếc nhìn Lôi Cương, Hậu Thiên chần chờ chốc lát rồi nói, tiền bối, không biết có điều kiện gì, Hậu Thiên có thể làm được, nhất định sẽ làm hết sức. Một năm sau, dẫn ta đi hỏa phần chi địa, thế nào? Lôi Cương cười nói, hỏa phần chi địa, khuôn mặt sợ hãi của Hậu Thiên chợt lóe lên, lúc trước chỉ một con hỏa hùng liền làm cho mấy vị sư huynh của hắn hồn phi phách tán, đến cao thủ đạo thánh hoàng cấp cũng bị thương, lần này xem dáng vẻ của tiền bối này, hẳn là muốn đi vào sâu trong hỏa phần chi địa, tuy không biết tiền bối này có nắm chắc hay không, nhưng hắn mà đi vào thì chỉ có chết chắc. Bất quá, tiền bối này nói là một năm sau, thế thì ta mượn sức mạnh của hỏa hùng đan, tu vi tất nhiên có thể tăng lên tới đạo thánh hoàng cấp, khi đó thực lực có thể nói tăng lên mấy chục lần. Hơn nữa, nếu như đến lúc đó không muốn đi, mượn cơ hội thoát khỏi nơi đây trở lại Hỏa Lôi Sơn thì được rồi. Mặc dù ta là đệ tử cấp thấp nhất của Hỏa Lôi Sơn, nhưng cũng là một phần tử của Hỏa Lôi Sơn a. Người này tu vi mạnh hơn cũng không dám ở Hỏa Lôi Sơn dương oai. Lúc này, Hậu Thiên chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Một năm sau, Hậu Thiên nguyện ý theo tiền bối đi hỏa phần chi địa. Lôi Cương gật đầu một cái, thân hình liền biến mất một cách quỷ dị. Hậu Thiên tròn mắt nhìn Lôi Cương biến mất, mà cửa phía sau cũng không hề mờ, phảng phất người nọ là không khí vậy, người này, tu vi cỡ này là gì chứ? Hậu Thiên khiếp sợ nghĩ, chỉ chốc lát sau, một giọng nói vang lên ở trong đầu Hậu Thiên, làm Hậu Thiên tựa như sét đánh đứng sững tại chỗ. Trong một năm này, ngươi vẫn là lo mà ở chỗ này tu luyện, đừng có mà vọng động chạy trốn, Hỏa Lôi Sơn, ta còn không để vào mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, Long Thiên Khí Tháp tầng 6, nơi này là một không gian vô cùng khổng lồ, trên mặt đất hừng hực hỏa diễm phún trào, tu luyện giả bình thường mà chạm tới ngọn lửa này sợ rằng không biết là sẽ hóa thành mấy ngọn khói đen nữa. Ở khí tháp tầng 6 chỉ có những người ngồi trên đỉnh Vân Phong mới có thể ở mà thôi. Ở trên lưng chừng một ngọn núi cao cực kỳ khổng lồ trong khí tháp tầng 6, nơi này có không ít khí tông đệ tử cư ngụ, phía đông có một ngôi tiểu viện u nhã, trong tiểu viện này có trồng một số loại hoa thảo, những hoa cỏ này không hề chịu ảnh hưởng của nhiệt độ ở đây, vẫn đua nhau khoe sắc. Có một nữ tử bận y phục màu trắng đang ngồi chắp bằng trong tiểu viện này, đuôi váy trắng như tuyết trải dài trên mặt đất. Hoa cỏ trên mặt đất mỹ lệ vô cùng, tuy nhiên so sánh với nhan sắc của nữ tử thì bỗng trở nên lu mờ. Chỉ bất quá, trên khuôn mặt nữ tử thoáng mang vẻ ưu sầu, khiến người ta nhìn thấy không khỏi đau lòng. Ở sau lưng nữ tử chậm rãi hiện lên một anh tuấn thanh niên mặc tử bào. Thanh niên này mày kiếm mắt sao, đôi mắt sáng ngời như vầng nguyệt, khuôn mặt anh khí bức người. Nếu đứng bên cạnh nữ tử bạch y này thì đúng là trời sinh một cặp. Nam tử này nhìn nữ tử bạch y đang ngồi trong tiểu viện, khuôn mặt hiện lên vẻ cười mà không cười, đầy nét thưởng thức. Chỉ săn muội muội, đã lâu không gặp. Anh tuấn nam tử đột nhiên lên tiếng nói, thanh âm ôn nhu, lại thoáng có một chút trách cứ bao hàm bên trong. Nữ tử đang ngồi trên mặt đất chính là Chỉ San, mới từ vô thượng giới đi tới khí tháp. Bởi vì tu vi của Chỉ San không cách nào ngăn cản uy áp, chỉ có thể sống ở khí tháp tầng 6. Nếu không, với thân phận của Chỉ San sợ rằng có thể tiến vào khí tháp tầng 8 rồi ấy chứ. Chỉ San lần này cũng không phải là lần đầu tiên tới khí tháp. Mấy ngàn năm trước có tới cùng phụ thân một lần. Bất quá, lần đó đã trở thành hồi ức đẹp đẽ của Chỉ San rồi. Nghe được thanh âm phía sau lưng, Chỉ San thân hình hơi lặng, vẻ ưu sầu trên khuôn mặt cũng biến mất, sắc mặt hiện lên vẻ vui tươi, đứng lên nhìn thanh niên anh tuấn sau lưng, vui vẻ nói, Long Thiên ca ca, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe bát trưởng lão nói huynh đang bế quan cơ mà. Chỉ San muội muội đã tới đây rồi, Long Thiên ca ca còn có thể tĩnh tâm bế quan sao? Không ngờ mấy ngàn năm không gặp Chỉ San muội muội, tiểu yêu tinh nghịch năm xưa cũng đã lớn như thế này rồi. Hơn nữa, lớn lên rồi ngay cả Long Thiên ca ca nhìn thấy đều phải say mê đó nha. Thanh niên anh tuấn đầy vẻ trêu ghẹo nói, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia nóng bỏng. Long Thiên ca ca, huynh bất quá so với ta cũng chỉ lớn hơn vài tháng mà thôi, lúc trước còn không phải là giống nhau sao? Tiểu tử dành đồ ăn với ta. Khuôn mặt Chỉ San tràn đầy nụ cười ngọt ngào, mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên khuôn mặt Chỉ San hiện lên nụ cười rực rỡ như thế. Nhớ lại dáng vẻ cùng với Long Thiên khi còn bé, Chỉ San liền cảm thấy vô cùng cao hứng. Ngồi đi, Long Thiên ca ca, kể cho Chỉ San nghe chuyện của huynh những năm gần đây đi. Bây giờ Chỉ San cũng nhìn không thấu tu vi của Long Thiên ca ca rồi. Chỉ San vội vàng lôi kéo Long Thiên ngồi xuống. Khuôn mặt chẳng khác nào một muội muội nhỏ bé đang làm nũng trước mặt huynh trưởng cả. Long Thiên trên mặt hiện lên nét cười, gật đầu, ngồi xuống trước mặt Chỉ San, mắt nhìn Chỉ San nói, "Chỉ San muội muội, ta mỗi ngày đều ở khí tháp, trừ tu luyện ra thì chính là luyện khí, còn có thể làm gì?" Nên nói về nàng đó, nghe nói nàng đang ở ngũ hành giới du lãm, những năm gần đây người theo đuổi Chỉ San muội muội đều là nhiều không đếm xuể. Long Thiên đầy vẻ cười mà như không giỡn với Chỉ San. Chỉ San nghe vậy, khuôn mặt tựa như ngọc thoáng đỏ, ánh mắt khẽ trở nên trầm tư, phảng phất như đang suy nghĩ điều gì vậy. Hình ảnh này vừa rơi vào trong mắt Long Thiên liền thoáng qua một tia lánh mang. Bất quá chỉ là một thoáng qua mà thôi, đến lúc Chỉ San ngẩng đầu nhìn lên thì ánh mắt đó đã biến mất không thấy. Chỉ San khuôn mặt mang vẻ ngượng ngập nói, nào có. Chỉ San những năm này cũng đi lịch lãm nhiều, có điều Long Thiên ca ca, trước đây cha ta khen ngợi tư chất của huynh là số một trong ngàn vạn năm qua. Bây giờ tu vi của huynh đã đạt tới bực nào rồi chứ? Vì sao Chỉ San một chút cũng nhìn không thấu? Chỉ San tò mò hỏi, lúc này khuôn mặt Chỉ San đầy vẻ vui mừng, vẻ cao quý lúc trước biến mất, thay vào đó là vẻ làm nũng thấy rõ. Bất quá, cái này cùng với Lôi Cương có chỗ bất đồng, trong lòng Chỉ San đã xem Long Thiên như ca ca của nàng, là bạn chơi cùng nàng. A, ta đạt được đến trình độ ngày hôm nay cũng là bỏ ra không ít công sức. Kể từ khi nàng rời khỏi ta hầu như cũng không ra ngoài, chỉ liên tục bế quan cho đến lúc nhận được tin nàng đến. Long Thiên mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào Chỉ San, ôn nhu nói, Long Thiên còn nhớ rõ. Khi còn bé hắn cùng với Chỉ San có thể nói là thanh mai trúc mã, mặc dù khi đó còn chưa nói tới tình cảm, nhưng Long Thiên rất thích cùng Chỉ San ở chung một chỗ. Ban đầu sau khi Chỉ San rời khỏi khí tháp, Long Thiên còn nhớ rõ khi đó cha của hắn đã nói, ngươi muốn lấy Chỉ San thì bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền phải chịu khó tu luyện, không thể ham chơi, nếu không, Chỉ San sẽ trở thành nữ nhân của người khác. Phụ thân đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đạt tới cửu tinh, tu vi đạt tới đạo thần, ta liền tự mình mở miệng, xin Chỉ San gả cho ngươi. Long Thiên khi đó cũng chưa hiểu gì nhiều, nhưng riêng câu nói, Chỉ San sẽ trở thành nữ nhân của người khác, thì Long Thiên hiểu. Cũng là câu nói đó đã khiến Long Thiên không cách nào chấp nhận được. Những năm gần đây, Long Thiên cố gắng tu luyện chỉ vì Chỉ San. Bất quá, đây hết thảy những điều này Chỉ San đều không biết được. Hôm nay, mặc dù còn chưa đạt tới trình độ mà phụ thân yêu cầu, nhưng Long Thiên có lòng tin, không bao lâu nữa thì có thể đạt tới trình độ đó rồi. Nhìn Chỉ San, Long Thiên nội tâm tràn đầy kích động, phảng phất trở lại với sự vui vẻ của tuổi thơ, mấy ngàn năm ngày đêm tu luyện, điều này rất nhiều tu luyện giả đều không thể làm được, nhưng Long Thiên hắn chịu được. Hơn nữa tu vi còn đột nhiên tăng mạnh, bởi vì trong lòng hắn có một mục tiêu nhất định phải đạt tới. Chỉ San nhìn chằm chằm Long Thiên, gật đầu một cái, không đành lòng nói, thế thì Chỉ San dẫn ngươi đi ra ngoài dạo chơi một chút nha. Khí tháp tầng 5 không phải là có một phân bộ của vạn tượng các sao? Chúng ta tới nơi đó đi dạo một chút đi. Long Thiên gật đầu một cái, khóe miệng lộ ra một phần nụ cười nói, ừ. Trong tụ linh tháp ở khí thành, Lôi Cương ngồi xếp bằng ở trong phòng số 870 tu luyện. Nơi đây mặc dù phí dụng đắt giá, nhưng Lôi Cương cho rằng đắt giá là chuyện đương nhiên. Nơi đây linh khí nồng đậm hơn bên ngoài đến hơn 10 lần. Hơn nữa ở chỗ này tu luyện Lôi Cương tâm tình thoải mái vô cùng. Như vậy chuyện đột phá vào cảnh giới nào đó không còn gì có lợi hơn được nữa. Lôi Cương chậm rãi chìm vào trong tu luyện. Lôi Cương bắt đầu diễn luyện khai thiên ở trong đầu, tranh thủ có thể lĩnh ngộ quá trình của khai thiên thức thứ 41. Cùng lúc đó, Chỉ San cùng Long Thiên đã đi tới khí thành. Chỉ San mang mảng che mặt, còn Long Thiên thì khuôn mặt lạnh nhạt quan sát bốn phía. Long Thiên mấy ngàn năm nay mặc dù vẫn ở khí tháp, nhưng hắn lần này đi tới khí thành vẫn là lần thứ hai. Lần đầu tiên chính là cùng Chỉ San lúc còn nhỏ. Giờ đây nhìn sự náo nhiệt bên trong khí thành, Long Thiên chợt phảng phất như trở lại thời gian trước kia. Liếc nhìn Chỉ San, trong lòng Long Thiên hiện lên một tia ba động, khóe miệng không kìm hãm được hiện lên một tia mỉm cười. Long Thiên ca ca, không nghĩ tới khí thành bây giờ phồn hoa như vậy, nhân số so với lúc trước nhiều lên rất nhiều. Chỉ San vui vẻ nói, sau khi rời khỏi dung luyện giới, Chỉ San đây còn là lần đầu tiên cười vui vẻ như thế. Toàn bộ một buổi sáng, Chỉ San cùng Long Thiên tiến vào các cửa hàng lớn nhỏ trong khí thành, làm người khác nhìn thấy không khỏi cảm thấy hâm mộ hai người. Cuối cùng, Chỉ San cùng Long Thiên tiến vào trong vạn tượng các. Nhìn cách bài trí của vạn tượng các thấy giống hệt cách bài trí ở cách phân bộ khác thì trong lòng Chỉ San thoáng nét ưu tư. Lôi Cương, chàng lúc này ở nơi nào? Không biết chúng ta khi nào mới có thể gặp nhau? Trong lòng Chỉ San thầm nghĩ, nụ cười trên mặt đã kém hẳn nét tươi. Long Thiên đạm mạc liếc nhìn Chỉ San, cũng không có nói gì. Lát sau Chỉ San trấn tĩnh tâm hồn, hướng về phía Long Thiên khẽ mỉm cười. Long Thiên sửng sốt chốc lát, lạnh nhạt nói, Chỉ San muội muội đã có người yêu rồi sao? Long Thiên ca ca đã cảm nhận được điều đó. Chỉ San khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt với Long Thiên, sảng giọng nói, nào có. Khuôn mặt Long Thiên cứng ngắc lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như thường, gật đầu một cái, cũng không có nói gì mà nhìn đệ tử ở bốn phía xung quanh, nói, Chỉ San muội muội, ngươi sau này có cần tiếp quản chuyện ở đây không? Có. Chỉ San gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào lão giả ngồi xếp bằng ở quầy bên cạnh, liền đi tới. Lão giả này chính là người ban đầu tiếp đãi Lôi Cương. Sau khi nhìn thấy Chỉ San đi tới thì ánh mắt nghi ngờ nói, đạo hữu, có việc không? Lão giả này mấy ngày nay tâm tình thật không tốt, lão khổ sở lắm mới bò lên được vị trí này. không ngờ tới ngồi còn chưa nóng đít thì đã nhận được lệnh bên trên truyền tới là qua mấy ngày nữa sẽ có người tới thay thế lão. Điều này khiến lão già không cam lòng, đồng thời lại cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Long Thiên khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lão già này. Còn Chỉ San cũng là cười nhạt một tiếng nói, ta là Chỉ San, cũng là người sẽ tới trưởng quỹ vạn tượng các. Là ngươi? Lão già ánh mắt trợn to, nhìn Chỉ San, cẩn thận quan sát một phen, trong lòng lão già bây giờ đúng là khóc không ra nước mắt, người thay thế lão lại chỉ là một đứa con nhãi con, đã khổ sở rồi sau này lại còn phải nghe lời nàng ta nữa. Bất quá, danh tự này sao lại khiến lão có cảm giác cực kỳ quen thuộc? Đột nhiên, lão già nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, ngươi chính là Chỉ San. Mấy ngày hôm trước hình như có người nhắn tin cho ngươi. Sao cơ? Chỉ San sắc mặt sửng sốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, đến phải. Người nọ ngày hôm trước đến truyền tin, ta còn tính chuyển ra khỏi khí tháp nữa chứ. Xem ra, lúc này lại là không cần rồi. Khuôn mặt lão già hiện lên nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, vừa tiết kiệm được một khoản phí dụng không nhỏ a. Bất quá, khiến lão già kinh ngạc chính là thân phận của Chỉ San. Lúc trước do nhất thời không có chuẩn bị cho nên đối với Chỉ San có chút địch ý. Lúc này, lão già ngẫm nghĩ, phát hiện lão mặc dù trở thành trưởng quỹ chỉ có ngắn ngủi 500 năm, nhưng là từ xem tình hình khí tháp những năm gần đây thì vạn tượng các ở khí tháp tầng 5 căn bản là tự hành hoạt động. Trừ một ít nghiệp vụ ở ngoài ra thì cùng tổng bộ không có có bất kỳ liên hệ nào, mà cô gái này lại là được tổng bộ an bài xuống. Sợ rằng nhất định là còn có nguyên do khác. Lão già không khỏi đánh giá Long Thiên một phen, nội tâm cự nhiên thót lên. Khi lão già quan sát Long Thiên, hắn bất quá chỉ quét mắt qua lão già này một cái mà thôi, thế mà khiến máu huyết trong cơ thể lão cơ hồ ngừng lưu động. Người này thật là khủng khiếp. Trong lòng lão giả thầm nghĩ, Long Thiên cho lão giả cảm giác giống như một thanh tuyệt thế thần khí vừa ra khỏi vỏ. Bất động thì tĩnh lặng nhưng vừa động là không lưu người sống. Hắn tên gọi là gì? Chỉ San nghi ngờ hỏi, ở khí tháp nàng cũng không có người quen biết a. Chẳng lẽ là cùng tên? Hắn cũng không tiết lộ, ngươi chờ một lát, để ta đi lấy tới. Nếu như ngươi đến một ngày thì sợ rằng đã chuyển ra khỏi khí tháp rồi. Lão giả nói rồi tiến vào một căn phòng ở phía sau. Chỉ San muội muội mị lực quả nhiên bất phàm, người này chỉ sợ là một trong những người ái mộ nàng đó thôi. Long Thiên nửa đùa nửa thật nói. Chỉ San khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt trong veo như nước trừng lên với Long Thiên, nói, Long Thiên ca ca, sao huynh chẳng khác hồi bé chút nào cả vậy chứ, người này còn chưa biết là ai. Nói không chừng là nhầm tên cũng có nữa. Long Thiên khóe miệng nhếch lên một nụ cười, như đang muốn nói gì đó thì phát hiện lão giả đã đi ra, trong tay cầm một viên tinh thạch nhỏ bằng đầu ngón tay, đưa cho Chỉ San nói, chính là cái này. Chỉ San khẽ gật đầu, nhận lấy tinh thạch thần thức dò vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt trắng như bạch ngọc của Chỉ San hiện lên hai luồng đỏ ửng, khuôn mặt toát ra vẻ vui mừng, ngượng ngùng cùng với tư niệm. Hình ảnh này khiến đứng ánh mắt của Long Thiên đang đứng ở một bên trở nên âm lạnh, bất quá rất nhanh biến mất không thấy đâu nữa. A, Long Thiên ca ca, Lôi Cương, là Lôi Cương, hắn hóa ra là đang ở khí tháp. Chỉ San ôm lấy tay Long Thiên nhảy tung tăng, dáng vẻ đó đơn giản chính là hình ảnh của thiếu nữ lần đầu biết yêu. Chỉ San không hề phát hiện ra nụ trên khuôn mặt của Long Thiên có phần ngượng gạo, ánh mắt thâm thúy đích liếc nhìn Chỉ San. Nói, Chỉ San, hắn gọi là Lôi Cương sao? A, thì ra là, cũng có người có thể đi vào trong lòng Chỉ San muội muội của ta. Chỉ San đột nhiên dừng lại, nhìn lão giả nói, ngươi miêu tả một chút cho ta nghe hình dạng của người đó. Thanh âm ẩn chứa ý khẩn trương, vẻ ửng hồng trên khuôn mặt đang đầy vẻ khẩn trương khiến Chỉ San càng như trái táo chín, khiến người khác nhìn vào không khỏi muốn cắn một miếng. Long Thiên nhếch lộ tai lên, nhìn Chỉ San, cũng thầm chú ý lời nói của lão già. Thân thể cao lớn, ước chừng cao hơn ta một cái đầu. Sắc mặt hắn như đao phủ khi chuẩn bị đoạt phách vậy. lão giả nhớ lại, cẩn thận miêu tả mặt mũi hình dung của Lôi Cương. Chỉ San càng nghe khuôn mặt càng tươi như hoa đào nở rộ, trong lòng cực kỳ vui sướng. Ngược lại với Chỉ San, khuôn mặt Long Thiên càng lúc càng trở nên âm trầm, mỗi một lời của lão giả đều được hắn ghi tạc trong lòng. Sau khi nói xong, lão giả sắc mặt mừng rỡ nhìn vẻ mặt của Chỉ San. Lão đoán người mà gửi tinh thạch muốn tìm chính là người ở trước mắt đây, mà người này lại còn là trưởng quỹ mới tới. Đó là một biểu hiện tốt để lấy lòng trưởng quỹ a. Lúc này, lão giả đã nhận định thân phận của Chỉ San tất nhiên bất phàm, nói không chừng nguyện vọng rời khỏi khí tháp của lão có thể đạt được thông qua nữ tử này cũng không biết chừng. Đúng là Lôi Cương, hắn sao mà lại tới khí tháp rồi chứ? Chỉ San kích động lẩm bẩm nói. Trong lòng có một cảm giác vui sướng không cách nào biểu đạt được bằng lời nói. Vốn là bị phụ thân an bài đến khí tháp, Chỉ San có không cách nào phản kháng lại được. Nàng cơ hồ tuyệt vọng, nội tâm thống khổ. Lúc vừa lúc gặp được người bạn chơi chung từ tấm bé khiến Chỉ San thoáng vơi bớt nỗi niềm. Lúc này, biết được Lôi Cương cũng đang ở khí tháp tầng 5 này khiến Chỉ San kích động muốn nhảy dựng lên. Lôi kéo tay của Long Thiên, Chỉ San khuôn mặt đỏ bừng, nói, Long Thiên ca ca, Lôi Cương hắn hóa ra là đang ở khí tháp tầng 5 rồi. Ồ, Lôi Cương này là người thế nào chứ? Lại có thể khiến Chỉ San muội muội ái mộ như thế. Long Thiên cười nói, nhưng trong lời nói lại hàm chứa mùi vị xót xa. Chỉ bất quá, lúc này Chỉ San sao còn đủ tỉnh táo để mà nghe ra được chứ? Hắn, A-I-D-I-A. Vinh gặp rồi sẽ biết mà. Chỉ San thẹn thùng nói. Sau đó nhìn lão giả nói. Vận dụng thế lực của vạn tượng các ở khí tháp tầng 5 giúp ta tìm bằng được Lôi Cương. Lão giả cung kính nói. Sao có thể xuất động vạn tượng các được? Chỉ San muội muội ngươi cũng đừng quên là đang ở khí tháp làm khách đó. Ta sẽ vận dụng thế lực của khí tháp tìm bằng được hắn. Tin tưởng, ở trong khí tháp, không có người nào mà ta không tìm được. Long Thiên khóe miệng hiện nụ cười quỷ dị nói. Lão giả ngẩn người quan sát Long Thiên một phen, nội tâm thầm nghĩ, người này tất nhiên là đệ tử của thế lực lớn khác ở khí tháp tầng 5, thậm chí là con cháu của những lão quái vật kia. Người có thể nói ra câu ở khí tháp không có người mà hắn tìm không được thì trừ phi là người của một trong 9 thế lực lớn, còn không thì cũng chẳng ai có tư cách nói thế nữa cả, chỉ bất quá. Nghe trưởng quỹ mới gọi người này là Long Thiên, họ Long. Mấy lão quái vật trong 9 thế lực lớn cũng không có ai họ Long đích cả. Mấy ý niệm thoáng qua trong đầu lão già. Ừm, cũng tốt, Long Thiên ca ca vậy thì làm phiền huynh rồi. Chỉ San hưng phấn nói. Long Thiên gật đầu một cái, lớn tiếng nói, không phiền toái, ta sẽ tìm được hắn. Một ngày sau, cả 9 thế lực lớn ở khí tháp tầng 5 đại quy mô phái ra cao thủ buôn tẩu ở khí tháp tầng 5. Những tán tu khác không biết chuyện còn tưởng rằng 9 thế lực lớn muốn đánh nhau. Cuối cùng biết được 9 thế lực lớn lại là đang tìm một người tên là Lôi Cương khiến rời tán tu ngạc nhiên vạn phần. Âm thầm suy đoán không biết Lôi Cương này là hạng người nào lại có thể khiến cho 9 thế lực lớn đồng thời tìm kiếm. 9 thế lực lớn mặc dù ở khí tháp là những thế lực riêng, nhưng ở trước mặt khí tông, bọn họ đều là một phần tử của khí tông. Bọn họ đồng thời nhận được tin tức từ cao tầng khí tông truyền đến, không thể không hành động được. Dù sao, bọn họ cũng là đệ tử khí tông, phải nghe lệnh từ khí tông truyền ra. Khí tông mặc dù bình thường đối với 9 thế lực lớn không quản hạt gì nhiều, nhưng một khi khí tông ra lệnh thì liền phải tuân theo. Đây là một cái rễ đã ăn cắm sâu vào trong lòng mỗi một tu luyện giả ở khí tháp. Vô số năm trước, khí tháp tầng 5 chỉ có một thế lực. Thế lực đó tụ tập vô số cao thủ, từng có lần khí tông ra lệnh nhưng thế lực đó làm như không hề hay biết, không chịu phục tùng. Đến ngày thứ hai thì thế lực đó trực tiếp tan rã, từ đó mà mới có tình trạng 9 thế lực lớn tranh hùng như ngày hôm nay. Thực lực mà khí tông đang ẩn giấu đã cường đại đến cỡ nào rồi chứ? Đang lúc mọi người tìm kiếm thì Lôi Cương đã chìm vào trong việc diễn luyện khai thiên thức thứ 41. Khai thiên càng đi về phía sau lại càng khó khăn. Khai thiên là do Hạo Huyền bắt đầu lĩnh ngộ từ thư ở hỗn độn còn sơ khai, ẩn chứa sự ảo diệu của hỗn độn. người bình thường thì khó mà có thể lĩnh ngộ được. Lĩnh ngộ khai thiên cũng chính là lĩnh ngộ hỗn độn, không phải cứ dựa vào ngộ tính cùng với cố gắng là có thể lĩnh ngộ ra. Trong nháy mắt một năm rất nhanh đi qua, linh khí nồng đậm trong phòng trong nháy mắt tiêu tán, Lôi Cương chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày, khuôn mặt lộ ra vẻ thất vọng. Trong một năm này, Lôi Cương chẳng qua là thuần thục lĩnh ngộ 40 thức đầu tiên của khai thiên mà thôi. Đối với khai thiên thức thứ 41 cũng là chưa dò ra được nửa điểm đầu mối. Xem ra, lĩnh ngộ khai thiên cũng không phải là nỗ lực là được. Lôi Cương sắp xếp lại suy nghĩ rồi đứng lên, đi ra khỏi phòng, thần thức triển khai. Trong nháy mắt khóa hậu thiên đang đứng trong đại sảnh, thân hình Lôi Cương loàng lên một cái rồi liền túm lấy hậu thiên tiến vào trong dòng nước xoáy, ra khỏi tụ linh tháp. Lão giả canh cửa tụ linh tháp ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra tinh quang. Giữ lấy hậu thiên, Lôi Cương trực tiếp ra khỏi khí thành, bay về hướng nam. Hậu thiên lúc này vẫn còn có chút ngơ ngẩn, hắn đã biết là Lôi Cương đang giữ hắn, nhưng làm đầu óc hậu thiên có chút trống không chính là, lúc hắn ra ngoài nghe thấy một tin, 9 thế lực lớn đều đang tìm một người, mà người nọ lại chính là người lúc này đang nắm giữ hắn. 9 thế lực lớn vì sao phải tìm kiếm hắn? Chẳng lẽ hắn cùng với 9 thế lực lớn có cửu oán? Nếu quả thật là như thế, cùng hắn có quan hệ chẳng phải là cũng sẽ bị liên lụy? Trong lòng hậu thiên đủ các loại tình cảm phức tạp đan xen. Ngươi đối với hỏa phần chi địa hiểu rõ bao nhiêu? Thanh âm của Lôi Cương vang lên trong đầu hậu thiên. Hậu thiên lúc này mới sực tỉnh, ngẩn người nói. Hỏa phần chi địa là nơi hiểm ác duy nhất trong khí tháp tầng 5, vào tận sâu bên trong thì ngay cả cao tầng của 9 thế lực lớn cũng không dám xâm nhập. Đệ tử khí tháp bình thường thì chỉ dám ở bên ngoài săn bắt lấy thú đan, nghe đồn ở sâu bên trong có thần thú tồn tại, cho nên, đối với mật khu thì không biết gì cả. Lôi Cương gật đầu một cái. Đúng rồi, ngươi có phải là trêu chọc vào 9 thế lực lớn hay không vậy? Hậu thiên hỏi. Lôi Cương sửng sốt, ngừng lại, nghi hoặc nhìn hậu thiên nói, ngươi nói thế là ý gì? Lúc trước ta nghe được tin tức, 9 thế lực lớn đều đang tìm ngươi. Hậu thiên sắc mặt cứng ngắc nói, tìm ta? Lôi Cương khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên nghi ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, hỏa phần chi địa. Sau khi cặn kẽ hỏi thăm một phen, Lôi Cương trao mày, trầm tư hồi lâu, mình ở khí tháp tầng 5 cũng không có đắc tội người nào a. Lôi Cương cũng không phải là sợ 9 thế lực lớn đối với hắn có gì bất chính, mà là hắn căn bản không có trêu chọc người nào, vì sao phải tìm kiếm hắn? Chẳng lẽ là ba người kia? Lôi Cương trầm ngâm chốc lát, ánh mắt hóa thành lưỡi dao sắc bén bàn nhìn chằm chằm hậu thiên nói, ba người lúc trước đuổi theo ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ là bọn họ? Ngươi nói hỏa tử lâm của Hỏa Kỳ Sơn? Không thể nào, tu vi của hỏa tử lâm kia ở Hỏa Kỳ Sơn chỉ có thể tính là một nửa trưởng lão mà thôi. Ở Hỏa Kỳ Sơn chỉ cần tu vi đạt tới đạo thánh liền trở thành trưởng lão, thế nên hỏa tử lâm kia mặc dù là trưởng lão, nhưng cũng không có thực quyền. Như thế làm sao có thể khiến cho 9 thế lực lớn đồng thời tìm kiếm ngươi chứ? Hậu thiên cảm nhận được ánh mắt của Lôi Cương, trong lòng run lên, vội vàng giải thích. Ngươi nghe thấy tin đó ở đâu? Lôi Cương gật đầu một cái, hỏi. Hậu thiên lấy ra một viên tinh thạch, đưa cho Lôi Cương. Lôi Cương nhận lấy, thần thức dò vào trong đó, hiện một hình ảnh chỉ có phần đầu giống hệt hắn cùng với mấy câu nói. Tìm được người này, tưởng thưởng thượng phẩm tiên thạch 10 vạn, vĩnh cửu ở Hỏa Vũ Sơn. Tìm được người này, tưởng thưởng thượng phẩm tiên thạch 10 vạn, vĩnh cửu ở Hỏa Lôi Sơn. 9 thế lực lớn toàn bộ đều ra giải thưởng giống hệt nhau. Điều này ở khí tháp tầng 5 chưa hề có qua tiền lệ. Điều này không khỏi khiến Lôi Cương phải suy tính cẩn thận. Người này rõ ràng chính là hắn không sai, nhưng rốt cuộc là ai đang tìm hắn? Lôi Cương suy đoán, người tìm kiếm hắn thân phận tất nhiên bất phàm, có thể khiến cho 9 thế lực lớn đồng thời xuất thủ. Lôi Cương vắt nát óc cũng không nghĩ ra ai có khả năng lớn như vậy. Hơn nữa, hắn ở khí tháp tầng 5 căn bản cũng không có đắc tội với người nào cả cơ mà. giải thưởng không thể giải thích được này khiến đầu óc Lôi Cương hoàn toàn mụ mẫm. Thôi, không cần biết là ai đang tìm kiếm ta. Khi nào hắn tìm tới cửa, nếu là địch nhân thì ta cũng không ngại giết chết hắn. Đi thôi, chúng ta đi hỏa phần chi địa trước. Lôi Cương lẩm bẩm nói, nửa câu sau thì là nói với Hậu Thiên. Hậu Thiên nghe được lời của Lôi Cương, sắc mặt thoáng run. Đối mặt với việc chín thế lực lớn treo giải thưởng, người này lại vẫn có thể giữ vững được sự trấn định như thế. Chẳng lẽ hắn có nắm chắc có thể đối mặt được với công kích của chín thế lực lớn? Mặc dù Hậu Thiên lúc này muốn chạy trốn khỏi Lôi Cương, trước khi làm rõ lý do tại sao chín thế lực lớn muốn tìm kiếm Lôi Cương thì hắn không muốn có bất kỳ dính líu gì đến Lôi Cương cả. Lôi Cương không sợ, hắn sợ, hắn mặc dù đã đạt tới đạo thánh hoàng cấp, nhưng đối mặt với chín thế lực lớn thì cũng giống như một con kiến hôi mà thôi. Nhưng lúc này, nhưng cũng không phải Hậu Thiên có thể tự mình quyết định được, trực tiếp bị Lôi Cương kéo bay đi theo hướng hỏa phần chi địa. Hỏa phần chi địa, nơi này là một mảnh hoang vu đất. Theo lời đồn đãi, ở vô số năm trước nơi này vốn là một khu rừng rậm rạp, nhưng sau một cuộc đại hỏa hoạn đem nơi đây đốt cháy thì ở đây không còn lấy một ngọn cỏ. Hơn nữa trên mặt đất xuất hiện những cái khe không ngừng có liệt hỏa toát ra. Nơi đây hành hỏa tiên thú tụ tập nhiều không đếm xuể. Thông thường mà nói, tiên thú càng cao cấp thì sẽ sinh sống ở những nơi càng sâu trong hỏa phần chi địa, sẽ không dễ dàng ra ngoài đi lại. Thế nên tiên thú cấp thấp ở bên ngoài đã trở thành đối tượng cho đệ tử của khí tháp tầng 5 săn giết. Mặc dù trước đây không lâu thượng phẩm tiên thú cấp 8 hỏa hùng ra vào bên ngoài hỏa phần chi địa, nhưng sau khi bị cao thủ của hỏa lôi sơn cùng hỏa kỳ sơn tiêu diệt thì hỏa phần chi địa lại trở thành thiên đường của đệ tử ở khí tháp tầng 5. Tiên thú cấp thấp bình thường ẩn nặc trong lòng đất, hơn nữa công kích của chúng thì những đệ tử bình thường đều có thể chịu đựng được, cho nên thợ săn nhiều không đếm xuể. Khi Lôi Cương cùng Hậu Thiên tới hỏa phần chi địa thì thấy gần trăm đệ tử cũng đang tiến vào nơi đó. Do biết rằng chín thế lực lớn đang lấy hắn làm giải thưởng nên Lôi Cương hơi biến đổi dung mạo một chút rồi mới tiến vào hỏa phần chi địa. Lôi Cương nhìn lửa đỏ hừng hực dưới mặt đất, cả vùng đất bằng phẳng cuồn cuộn hơi lửa bốc lên nóng cả mặt mày. Điều này khiến Lôi Cương không khỏi nhớ tới không gian chân hỏa. Chần chờ chốc lát, Lôi Cương thầm nghĩ không biết có nên thả đàn kiến lửa ra không. Bọn chúng ở trong giới chỉ chữ vật đã lâu, không có linh khí, sợ rằng đã yếu đi nhiều. Lần này Lôi Cương tới hỏa phần chi địa đích mục đích chủ yếu là để cho bầy kiến lửa và hỏa giao tu luyện, muốn trong bầy tiến hóa ra một con làm vương. Điều này cần cắn nuốt một lượng tiên thú thú đan cường đại cực kỳ lớn. Lôi Cương hiểu rõ nếu làm được điều đó thì... Nghĩ đến đây, Lôi Cương tăng nhanh độ hướng đến mật khu trong hỏa phần chi địa, tốc độ nhanh như điện xẹt, xé không gian mà bay đi, khiến cho đám đệ tử khí tông đang khổ chiến rối rít ngẩng đầu tra xét, nhưng chỉ thấy một đạo trường hồng bay vào sâu bên trong, khiến bọn họ trong lòng cực kỳ rúng động, đồng thời vô cùng sùng bái người vừa bay vào trong mật khu của hỏa phần chi địa. Ngoại trừ cường giả trên bậc địa thánh địa cấp ra thì cũng sẽ chẳng ai có được can đảm đó cả. Mặc dù tiên thú bên ngoài đều là tiên thú cấp thấp nhưng khó tránh khỏi sẽ gặp những con cỡ như hỏa hùng từ bên trong chạy ra ngoài. Dù sao phi hành trên không trung rất dễ bị tiên thú chú ý. Hỏa phần chi địa rất lớn, rốt cuộc có bao nhiêu tiên thú tụ tập ở chỗ này cũng không biết được, đếm không hết. Điều này khiến vô số cao thủ thấy mà sinh thán, không cách nào dò thám ra được. Qua nhiều năm như vậy, số đệ tử chết ở hỏa phần chi địa cũng không phải là số ít, nhưng người có thể thành công tiến vào sâu bên trong hỏa phần chi địa thì từ trước tới nay không quá 3 người. Tương truyền, sâu bên trong hỏa phần chi địa có thần thú tồn tại, điều này khiến cường giả đạo thánh thiên giai không dám mạo muội. Thấy đã gần tới thâm khu của hỏa phần chi địa mà Lôi Cương không hề có ý dừng lại, trong lòng Hậu Thiên cơ hồ run rẩy lên, nắm chặt tay Lôi Cương, cao giọng nói, tiền bối, nơi đây đã là trung bộ trong hỏa phần chi địa rồi, nếu như còn tiếp tục đi tới, sợ là chúng ta sẽ trở thành mục tiêu cho tiên thú, đến lúc đó tiên thú phía dưới cũng sẽ vây công chúng ta. Lôi Cương chậm rãi ngừng lại, ngắm nhìn bốn phía nói, nơi này là trung bộ của hỏa phần chi địa. Lôi Cương trong lòng vẫn nghĩ đến làm thế nào đem một con trong bầy kiến lửa tiến hóa thành kiến vương, cũng không có chú ý. Lúc này nghe được lời của Hậu Thiên, Lôi Cương mới tỉnh ngộ lại, liếc nhìn phía dưới, cảm nhận được vài cỗ khí tức không nhỏ. Lôi Cương rất là kinh ngạc, tiên thú phía dưới đại đa số là trên cấp 8 cả, ngay cả cấp 8 thượng phẩm cũng có nữa. Bất quá, khí tức mà chúng phát ra còn mạnh hơn so với cường giả đạo thánh hoàng cấp. Ngẫm nghĩ một phen, Lôi Cương nhận định, tiên thú nơi đây cấp bậc không hề đồng nhất với bên ngoài. Dù sao thì độ dày của linh khí nơi đây cũng quá lớn đi. Lôi Cương mơ hồ cảm giác được linh khí thuộc tính hỏa này là từ lòng đất tản ra. Là thời điểm để cho kiến lửa và hỏa giao đi ra rồi. Lôi Cương thầm nghĩ, lúc này, giới chỉ chữ vật trên tay phải phất lên. Trong không gian đột ngột vang lên tiếng ông ông vang dội phía chân trời. Từng đạo long ảnh khổng lồ bay ra. Ra u ra u. Hỏa giao vừa ra khỏi giới chỉ chữ vật thì liền rối rít kêu lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa chấn động, tựa như vạn cổ trỗi lên. Những năm gần đây, ở trong giới chỉ chữ vật có thể nói khiến bọn chúng sắp điên luôn rồi. Một không có linh khí, không gian lại không lớn, cơ hồ không thể nhúc nhích. Lúc này vừa ra, bọn chúng kích động không thôi, đặc biệt là cảm nhận được linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm ở đây khiến bọn chúng mừng rỡ như điên cuồng hấp thu linh khí trong không gian.